Thần nông tiểu y tiên, chương 1978, lão Ngưu uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần mẹ sợ tới mức nói không ra lời. Đến nỗi Hạ Dược một chuyện, nàng chưa bao giờ có đã nói với bất luận kẻ nào. Việc này chỉ có tự mình cùng Diêu Lẳng Lặng hai người biết. Vì sao Lương Phi có thể nhìn ra manh mối? Hơn nữa này dược là vô sắc vô vị, người thường căn bản xem xét không ra vấn đề. Hơn nữa, này dược là bỏ vào tham trong trà, càng sẽ không có người phát hiện. Như thế nào sẽ, này dược không phải bình thường dược, nam nhân ăn vào sau 2 phút nội sẽ có biểu hiện. Trần mẹ quả thực không thể tin được, đừng nói Trần mẹ, ngay cả Diêu Lẳng Lặng cũng không dám tin tưởng. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến, nàng cũng sẽ không tin tưởng này hết thảy. Các nàng phí nửa buổi tối tinh lực mới nghĩ ra như vậy biện pháp, cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt. Lão Châu ngựa thượng muốn tỉnh, các nàng không dám lại liêu đi xuống, sợ lão Ngưu tỉnh lại sau nghe được các nàng đối thoại. Khi đó hết thảy liền chậm, Trần mẹ đi chiếu cố hài tử. Diêu Lẳng Lặng đi vào lão Ngưu phòng, nói cũng kỳ quái, dĩ vãng thời gian này lão Ngưu sẽ đúng hạn tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hắn sẽ thói quen tính uống một chén tham trà, mới vừa rồi Diêu Lẳng Lặng xem thời gian không còn kịp rồi. Trực tiếp cầm Lương Phi mới vừa rồi uống tham trà cái ly cấp lão Ngưu đổ ly trà. Lão Ngưu đồng hồ báo thức vang lên, hắn lại vẫn như cũ không có tỉnh lại. Diêu Lẳng Lặng giúp này tắt đi đồng hồ báo thức, vỗ nhẹ vài cái lão Ngưu. Lão Ngưu ngủ đặc biệt nhẹ, hơi có điểm động tác hắn đều sẽ tỉnh lại. Chính là hôm nay hắn lại ngủ đến nặng nề. Lão Ngưu rất có thời gian quan niệm, đối thời gian yêu cầu rất cao. Hắn yêu cầu tự mình cần thiết ở 5 giờ rưỡi trước kia rời giường. Diêu Lẳng Lặng nhẹ nhàng ở lão người cầm đầu biên nhẹ ngữ. Lão Ngưu, rời giường, 5 giờ 35 phân. Lão Ngưu lúc này mới hơi mở khai hai mắt, nhìn thời gian, châu khẩn mày, ngay cả hắn tự mình cũng cảm giác kỳ quái. Không biết vì sao, hôm nay buổi tối cực kỳ muốn ngủ. Hắn nào biết đâu rằng, ở buổi tối nửa đêm, Lương Phi từng cho hắn hạ dược, cho nên hắn mới có thể ngủ đến như vậy trầm. Lão Ngưu nỗ lực mở hai mắt, phủ thêm áo khoác ngồi dậy, lấy quá trước bàn tham trà uống lên. Lão Ngưu uống qua tham trà sau, vẫn như cũ cảm giác có chút mệt mỏi. Kết quả là khép hờ hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Diêu Lẳng Lặng thì tại bên cạnh vì lão Ngưu sửa sang lại quần áo. Từ tủ quần áo lấy ra hắn hôm nay sở cần quần áo cùng giày. Diêu Lẳng Lặng phối hợp quần áo ánh mắt thực hảo. Nếu lão Ngưu phối hợp nói, Diêu Lẳng Lặng có thể đem hắn trang điểm thực tuổi trẻ. Bất đắc dĩ lão Ngưu chỉ thích thâm sắc quần áo, hơn nữa độc ái kiểu áo tôn trung sơn, cho nên hắn có thể lựa chọn quần áo rất có cực hạn tính. Lão Ngưu, quần áo xứng hảo, đổi hảo quần áo đi dưới lầu xem báo đi, ta trước đi xuống. Diêu Lẳng Lặng nói muốn rời đi. Đúng lúc này, lão Ngưu lại đột nhiên bắt lấy Diêu Lẳng Lặng tay. Diêu Lẳng Lặng kinh ngạc nhìn lão Ngưu liếc mắt một cái. Kết hôn 3 năm nhiều, lão Ngưu chưa bao giờ có đại buổi sáng quá như thế chủ động. Làm sao vậy, quần áo không thích sao? Diêu Lẳng Lặng lập tức cúi đầu nhìn về phía quần áo. Sợ tự mình lấy sai rồi quần áo. Lão Ngưu lại thâm tình chân thành nhìn về phía Diêu Lẳng Lặng. Đem Diêu Lẳng Lặng một phen túm tiến trong lòng ngực, nhéo một phen nàng cằm, khiến cho nàng nhìn về phía tự mình. Diêu Lẳng Lặng có chút hỗn độn. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao sáng sớm tất cả mọi người quái quái? Lão Ngưu tính tình rất là nặng nề, cũng không sẽ nói động tình nói, cũng sẽ không làm lãng mạn sự. Chỉ là niết cằm cái này lại đơn giản bất quá động tác. Hắn vẫn luôn không có làm qua. Hôm nay không biết làm sao vậy. Hắn nhìn qua qua quái. Lão Nghiêu, ngươi không sao chứ? Diêu lẳng lặng nói, vươn tay đi vuốt ve hắn cái trán. Cho rằng đại buổi sáng lão Nghiêu phát sốt, liền ở Diêu lẳng lặng trắng nõn tay đụng vào hắn cái trán thời điểm. Lão Nghiêu thân mình thật mạnh run lên. Lẳng lặng, ngươi cũng thật mỹ. A, lão Nghiêu, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ngươi như thế nào quái quái? Diêu lẳng lặng cười đến có chút mất tự nhiên. Tuy rằng bọn họ đã kết hôn 3 năm, ở Diêu lẳng lặng trong trí nhớ, lão Nghiêu giống như chưa bao giờ có nói qua động tình nói. Càng không có nói qua Diêu lẳng lặng mỹ. Sáng sớm, hắn đột nhiên nói ra quái dị nói, còn có các loại quái dị hành động, thật sự làm người có chút khó có thể tiếp thu. Lão Nghiêu tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập. Hắn đem Diêu lẳng lặng ôm vào trong ngực, hôn lên nàng môi, sau đó một cái xoay người, đem Diêu lẳng lặng đè ở dưới thân. Diêu lẳng lặng trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú Nghiêu Bính Đức. Nàng cho rằng sáng sớm lão Nghiêu bị quỷ cúi người. Lão Nghiêu bắt đầu thoát tự mình quần áo, theo sau lại giơ tay đi thoát Diêu lẳng lặng bảo thủ áo ngủ. Nhìn đến kia bộ màu xám áo ngủ kia một khắc, lão Nghiêu rất không thỏa mãn. Vì cái gì xuyên này bộ áo ngủ, một chút cũng không gợi cảm. Lão Nghiêu nói, cúi người hôn lên nàng xương quai xanh. Diêu lẳng lặng trong lòng căng thẳng, lúc này mới nhớ tới. Lão Nghiêu nói chuyện bất động đầu óc sao? Diêu lẳng lặng có rất nhiều gợi cảm áo ngủ, là chuyên môn mặc cho lão Nghiêu xem. Chính là nàng mỗi mặc một lần, lão Nghiêu đều sẽ các loại ghét bỏ. Lão Nghiêu nói cho Diêu lẳng lặng, nếu muốn làm tốt Nghiêu gia nữ chủ nhân, liền phải học được điệu thấp, học được làm hiền thê lương mẫu. Rơi vào đường cùng, Diêu lẳng lặng đem tự mình sở hữu gợi cảm áo ngủ toàn bộ phong ấn lên, không có lại xuyên qua một lần. Lúc này lão Nghiêu lại sửa miệng, nói hắn thích gợi cảm áo ngủ. Diêu lẳng lặng nhất thời hỗn độn, thật sự không biết lão Nghiêu câu nào lời nói là thiệt tình. Lão Nghiêu rút đi Diêu lẳng lặng quần ngủ, sờ hướng nàng hai chân chi gian, nháy mắt khóe môi một câu, lộ ra một mặt tà cười. Ướt, Diêu lẳng lặng ánh mắt có chút hoảng loạn, trong lòng lộp bộp một chút, hỏng rồi, mới vừa rồi ở Lương Phi phòng khi, thân mình một trận sao động. Trong lòng nóng lên, cho nên mới sẽ có sinh lý phản ứng. Lão Nghiêu lại vẻ mặt hưng phấn, mạnh mẽ tiến vào. Diêu lẳng lặng, ân hừ, một tiếng rên rỉ, sáng sớm hưởng thụ nam nữ việc. 20 phút sau, lão Nghiêu lúc này mới bỏ được từ Diêu lẳng lặng thân thể bò hạ. Mệt đến thở hồng hộc. Sau khi kết thúc, lão Nghiêu dùng khăn giấy chà lau cái trán mồ hôi, có chút vô lực nói, sáng sớm đây là làm sao vậy? Ta nhìn đến ngươi liền mạc danh hưng phấn. Diêu lẳng lặng khép hờ hai mắt, vẫn luôn thở hổn hển, trên mặt phấn mồ hôi chảy ra, hưng phấn đến không kềm chế được. Đây là làm sao vậy? Ngay cả Diêu lẳng lặng cũng cảm giác kỳ quái. Lão Nghiêu có chút khát nước, lấy quá bên người cái ly chuẩn bị đi đảo chén nước khi, Diêu lẳng lặng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hỏng rồi, trách không được mới vừa rồi lão Nghiêu giống cái tuổi trẻ tiểu hỏa giống nhau, giống thay đổi một người. Ngay cả cùng hắn sinh sống 3 năm Diêu lẳng lặng cũng không có nhận ra. Nguyên bản lão Nghiêu là uống lên kia ly tham trà, tuy nói Lương Phi mới vừa rồi đã đem tham trà uống xong, nhưng cái ly thượng vẫn là có còn sót lại nước trà. Diêu lẳng lặng không có tẩy cái ly, trực tiếp dùng cái ly tiếp tân trà không, cho nên lão Nghiêu uống xong sau mới có phản ứng. Này cũng quá thần, này dược tác dụng Diêu lẳng lặng là hưởng thụ quá. Giống lão Nghiêu như vậy nam nhân, chỉ uống một cái miệng nhỏ, cả đêm là có thể tới cái 7-8 thứ. Ngay cả như vậy một đinh điểm tàn lưu vệt trà, lão Nghiêu cũng có thể tới thượng một lần. Này dược như thế uy mãnh, vì sao đối Lương Phi lại hoàn toàn không có phản ứng? Diêu lẳng lặng thật sâu tại hoài nghi, Lương Phi đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Hôm nay sáng sớm phát sinh sự cũng quá quái gì. Diêu lẳng lặng hoàn toàn chống đỡ không được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.